Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, đệ 1821 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến mọi người sắc mặt không đúng, trong lòng trầm xuống, cha ta đã xảy ra chuyện, tiểu thư, chúng ta ra tới sau không lâu vương phủ người tới đem lão gia kêu lên đi. Trương Thấu Đáo nói. Lâu như vậy còn không có trở về. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Không có, Lâm Thúc đâu? Thi đấu người phụ trách tới tìm quận vương. Mộ Dung tổng quản đi tiếp đãi. Hẳn là vì Tử Bình sự tình nha đầu. Chúng ta có thể đi nhìn xem người kia sao? La Ngọc hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó đối Trương Thấu Đáo đám người nói, các ngươi cũng bị thương, này đó đan dược ăn xong, ở thi đấu phía trước có thể cho các ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Cảm ơn tiểu thư. Bọn họ cũng đều biết Tư Mã U Nguyệt đan dược so khác đan dược hiệu quả hảo, vì thi đấu cũng liền không có cự tuyệt. Các ngươi nhìn Tử Bình, nếu có tình huống như thế nào, đúng lúc liên hệ ta, ta đi xem Lâm Thúc nơi đó thế nào. Tư Mã U Nguyệt nói xong rời đi Cố Tử Bình sân. La Ngọc cùng Úc Khê đi vào phòng trong. La Ngọc đi lên nhìn nhìn Cố Tử Bình tình huống, khiếp sợ mà nói, hắn kinh mạch thế nhưng bị liên tiếp thượng. Ngươi xác định sao? Úc Khê có chút kinh ngạc, lại không có hắn như vậy khiếp sợ. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là đều liên tiếp thượng. Chỉ cần phụ chi đan dược, giả lấy thời gian, là có thể hoàn toàn khôi phục. La Ngọc nói. Trương Thấu Đáo bọn họ tiến vào, vừa lúc nghe được hắn nói lời này, nắm tâm mới hảo không ít. Đồng thời đối Tư Mã U Nguyệt y thuật bội phục không thôi. Vẫn luôn cảm thấy chúng ta thiên phú thực hảo, nhưng là hiện tại cùng tiểu thư so sánh với, mới cảm thấy chúng ta kỳ thật căn bản không tốt. Vương Anh Hàm cảm thán nói. Hơn nữa chúng ta còn không có tiểu thư nỗ lực. Trương Thấu Đáo nói. Tiểu thư cho chúng ta cứu Tử Bình, chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng. Các ngươi hảo hảo thi đấu, vì Liêu quận làm vẻ vang, liền tính là báo đáp bọn họ. Úc Khê nói xong, cùng Lang Ngọc cùng nhau rời đi phòng. Tư Mã U Nguyệt đi vào khách điếm phòng khách, không có nhìn thấy Mộ Dung Lemony. Nàng kéo cái thị vệ tới hỏi, mới biết được Mộ Dung Lâm đi theo tới người đi ra ngoài. Tiểu thư, yêu cầu đi tìm tổng quản sao? Thị vệ hỏi. Không cần. Tư Mã U Nguyệt nói xong, một mình hướng bên ngoài đi đến. Thủ vệ thị vệ nhìn đến nàng phải rời khỏi, nói, tiểu thư, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tư Mã U Nguyệt đang ở làm vương phủ xích phong đi tra mộ dung hội rơi xuống, nhìn thấy mấy chương lo lắng mặt, nói, ta đi tiếp cha trở về. Tiểu thư, hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, ẩn ni lão gia khẳng định không nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì. Thị vệ nói, nếu không vẫn là ở khách điếm chờ lão gia trở về đi, không có việc gì, ta có tiểu hắc đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi hảo hảo bảo hộ bên trong người, ta cùng cha một lát liền trở về. Nói xong, nàng không đợi thị vệ phản ứng, một mình rời đi khách điếm. Money thị vệ nhìn nàng rời đi, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có đem nàng gọi lại. Tư Mã U Nguyệt hướng vương phủ đi đến, dọc theo đường đi đều lại cùng xích phong nhóm liên hệ. Bất chi bất giác thế nhưng đi tới một chỗ không người khu vực. Nàng đứng lại, nhìn chung quanh thưa thớt kiến trúc, khẽ thở dài một cái, đối phó ta, dùng đến lớn như vậy trận trượng sao? Ngươi cảm giác nhưng thật ra nhanh nhạy. Một thanh âm ở nàng bốn phía vang lên. làm nàng phân không rõ phương hướng. Né tránh mà tính cái gì? Nếu đã bị ta phát hiện, lại trốn ở đó cũng liền không thú vị. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng bị ngươi phát hiện, nhưng là còn không có làm lão phu ra tới tất yếu. Cái kia thanh âm nói, chỉ bằng ngươi, còn không xứng nhìn thấy lão phu chân dung. Ta xem ngươi là không cái kia mặt gặp người đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá liền tính ngươi làm ta tiến vào ngươi ảo cảnh, ngươi cũng vây không được ta. Ngươi có thể nhận ra ta ảo cảnh đã thực không tồi. Bao nhiêu người chết ở ta này ảo cảnh thời điểm đều không hề phát hiện. Kia lão nhân rất là đắc ý nói, đó là người khác, không phải ta. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi cảm thấy ta không xứng cùng ngươi gặp mặt, ta đây chỉ có thể làm ngươi kiến thức ta năng lực, nhìn xem có thể hay không làm ngươi cảm thấy ta có cái kia tư cách cùng ngươi gặp mặt. Hừ, giọng giạc, một con nho nhỏ xúc sinh cũng dám ở chỗ này sủa như điên. Tư Mã U Nguyệt nói, hướng đông nam phương hướng đánh ra một đạo linh lực, ngay sau đó nghe được hét thảm một tiếng, ngươi thế nhưng có thể tìm được ta vị trí. Kia lão già tức giận mà kêu lên, ta nói, bất quá là một con nho nhỏ xúc sinh, sẽ một chút ảo cảnh, liền cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, lại một đạo linh lực đánh ra đi. Một cái lão giả đột nhiên xuất hiện ở trống trải trên đường phố. Ngươi sao có thể phát hiện ta ẩn thân chỗ? Lão giả phát hiện chính mình bị Tư Mã U Nguyệt đả thương, còn ngã vào chính mình ảo cảnh, khiếp sợ không thôi. Tư Mã U Nguyệt cho rằng ra tới sẽ là một con minh thú, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là một cái tiểu lão đầu, cư nhiên là cái quỷ tộc. Nói như vậy, ngươi là khế ước một con có thể biên chế ảo cảnh minh thú. Nàng phân tích, ngươi là làm sao mà biết được, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện ảo cảnh tồn tại, càng không thể có thể phát hiện ta ẩn thân chỗ, khẳng định là có lợi hại hơn người ở giúp ngươi. Người nọ căn bản không tin chính mình là bị Tư Mã U Nguyệt như vậy tiểu bối phát hiện. Khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm ra một cao thủ ra tới. Ngươi đừng tìm, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự không ai, vậy ngươi như thế nào sẽ phát hiện ta? Người nọ vẫn là không tin. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, rất đơn giản a, bởi vì ta có so ngươi lợi hại hơn minh thú. Cái gì? Sao có thể? Hơn nữa, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi còn ở ngươi bệnh ảo cảnh sao? Tư Mã U Nguyệt hảo tâm mà nhắc nhở, người nọ nhìn đến trên mặt nàng mỉm cười, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, cảm thụ một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, nơi này căn bản không phải hoàn ảo cảnh, ngươi xây dựng một cái cùng ta giống nhau ảo cảnh, ta thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Sao có thể? Hắn nỗ lực đi cảm ứng ảo cảnh, nhưng là mặc kệ thử bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Hắn căn bản vô pháp chi phối cái này ảo cảnh. Từ ngươi ngã xuống tiến vào thời điểm, ngươi liền tiến vào ta ảo cảnh. Tư Mã U Nguyệt nói, liền tính ngươi cũng có thể bệnh ảo cảnh, cũng không có khả năng cùng ta giống nhau như đúc. Còn ở ta không có phát hiện dưới tình huống, chuyện này không có khả năng. Nơi này là ta ảo cảnh, ta sao có thể không biết? Hắn kêu lên, kia đương nhiên là bởi vì ta có một con so ngươi lợi hại rất nhiều lần minh thú. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu mộng, ra tới làm hắn kiến thức một chút, cái gì mới là tinh thần hệ linh thú. Tiểu mộng ra tới, không có che giấu chính mình trên người hơi thở. Kia lão giả cảm giác được nàng hơi thở, ngốc tại chỗ. Mộng, Bóng đè, sao có thể? Hắn thất thanh kêu to, bóng đè đã tuyệt tích, sao có thể còn có bóng đè tồn tại trên thế giới này? Liền có như vậy chút sự tình là không có khả năng. Tỷ như, ngươi tới giết ta phía trước, khẳng định không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tuy rằng ngươi có bóng đè, nhưng là muốn giết ta, kia vẫn là không có khả năng. Chỉ tiếc này chỉ bóng đè muốn theo ngươi chết đi mà chết đi. Bằng không ta nhưng thật ra có thể lấy tới khế ước. Ngoặc kép, hết chương.